Mandarin của tôi, chương 28, góc truyện audio.com. Tài, Jerry Chang 3010 sau nửa đêm, anh mới thiếp đi, nhưng tay luôn vô thức giở trò xấu với cô, hết vuốt ve chỗ này lại sờ soạng chỗ kia, như thể rốt cuộc đã có được món đồ mình hằng mơ ước bấy lâu và sẽ không bao giờ chịu buông tay nữa. Sơ Kiến vừa bực mình vừa buồn cười, thúc khuỷu tay đẩy anh ra. Cô định vén chăn bông nóng hầm hập lên cho thoáng khí thì anh lại cúi người đè xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần. Cả đêm Sơ Kiến như cá bị người ta đặt lên thớt, không còn sức lực dãy giụa nữa, mặc cho anh thao túng. Lúc sắp hừng đông, anh lần mò bật đèn bàn lên. Trong khoảnh khắc đèn sáng, cô định trở mình tránh né thì bả vai đã bị anh giữ chặt lấy, không thể cử động. Anh, ôm anh, lời nói kia thốt ra nhẹ bẫng như hơi thở, lại có chút kìm nén. Sơ Kiến lẩm bẩm, Kiểm Biên Lâm à, em thật sự mệt chết rồi, nhưng vẫn miễn cưỡng dề ra vòng tay qua phần eo để trần của anh, gắng gượng vài giây liền ngủ mất, cánh tay cũng mềm mại trượt xuống. Anh nắm lấy tay cô vòng qua eo mình lần nữa, vén mái tóc thấm mồ hôi của cô ra sau tai, nhìn đến mức si mê. Đây là Sơ Kiến, không phải anh đang nằm mơ. Mê man ngủ một giấc đến chiều, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức trong điện thoại di động. Đồng hồ điểm đúng 5 giờ, là Kiểm Biên Lâm đặt cho cô. Nội dung của chuông báo là quay ngoại cảnh. Sơ Kiến dựa theo lời dặn, chậm chạp lê đến nơi họ quay ngoại cảnh. Phong cảnh rất đẹp, nước sông chảy xiết. Giữa trời đất lạnh giá như thế mà anh lại cởi trần và đi chân không, đứng trên một tảng đá lớn ở bờ sông, đưa lưng về phía bên này dưới ánh mặt trời. Sơ Kiến có thể thấy được những dây leo uốn lượn trên lưng anh do thợ trang điểm vẽ tay, chúng quấn quanh một đóa hoa sen. Nhân viên hậu trường trông thấy Sơ Kiến liền rối rít gật đầu chào hỏi. Tuy không có gì khác thường nhưng cô vẫn chột dạ. Đồng Phi thấy cô lê đến đây, vừa giơ điện thoại tìm tín hiệu vừa thốt ra câu đầu tiên. Người ta là diễn viên chính trong những diễn viên chính, cậu có chơi gì thì kiềm chế một chút. Tối qua Tạ Bân thức trắng cả đêm, không ngừng hỏi mình rằng cụ có thể cào chầy lưng Kiểm Biên Lâm hay không vì lo sợ mấy ngày nay, anh ấy có quay cảnh lộ lưng đấy. Đợi chút cậu xem mây trôi qua rồi kìa. Mình gửi thư cái đã, chỗ này quái đản thật, một đám mây trôi qua liền mất xong. Đồng Phi cố gắng rất lâu, rốt cuộc đã làm xong hợp đồng 20 triệu rồi quay trở về bên cô bạn thân. Kiềm chế một chút đi mà. Ôi, đeo nhẫn luôn rồi hả? Là chiếc nhẫn ngon út Kiểm Biên Lâm đã đeo trước khi thành danh, người từng gặp anh vài lần đều có ấn tượng, hôm nay đang đeo trên ngón áp út của Sơ Kiến, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Người ta làm theo kích cỡ ngón tay của Sơ Kiến, thảo nào có lúc cảm thấy chiếc nhẫn kia hơi lớn thì phải, đeo trên ngón út của Kiểm Biên Lâm khá lỏng lẻo. Nghĩ đến đây, Đồng Phi nổi da gà khắp người. Thật là hâm mộ và ghen tị quá đi mất. Đời này không có cơ hội rồi, kiếp sau nhất định phải chơi trò thanh mai trúc mã mới được. Lâm Thâm đang học thuộc lời thoại cách đó không xa, Kiểm Biên Lâm đang nghỉ ngơi liền bảo trợ lý gọi cậu ta qua để thảo luận về cảnh diễn chung tiếp theo. Sơ Kiến cho hai tay vào túi áo bông, máy quay đang ở bên chờ họ kết thúc công việc. Không biết có phải do thần giao cách cảm hay không, cuối cùng Kiểm Biên Lâm cũng phát hiện ra cô. Góc truyện audio.com. Anh mặc áo sơ mi do Hiểu Vũ đưa đến, vỗ vai Lâm Thâm như khích lệ, nói vài câu, sau đó vừa cài cúc áo vừa đi về phía Sơ Kiến. Cổ áo vải bông của Sơ Kiến được dựng cao, khóa kéo đến tận cổ che đi phân nửa khuôn mặt từ chóp mũi xuống của cô, chỉ để lộ đôi mắt. Giữa ban ngày ban mặt nhưng hai người lại đồng thời nhớ lại cảnh quấn quýt lấy nhau đêm qua. Sơ Kiến đỏ mặt phát hiện Kiểm Biên Lâm đứng quá gần mình rồi, ánh mắt anh rũ thấp tràn đầy tình cảm như thế chưa thoát khỏi cảm xúc từ cảnh quay. Nhưng hiển nhiên, anh đối với Sơ Kiến không cần bất cứ kỹ năng diễn xuất nào, tất cả đều rất chân thật vì đó là tình yêu anh dành cho cô. Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, Hiểu Vũ đứng bên kia đang định ôm áo phao lông Vũ đi đến thì bị Tạ Bân lôi trở lại. Chẳng tinh mắt gì cả. Kiểm Biên Lâm à, Kiểm Biên Lâm ôi. Tạ Bân nhìn ánh mắt và dáng vẻ kia của anh thì hơi bùi ngùi, không hiểu sao bỗng lướt vùn vụt tìm kiếm mối tình đầu để ôn lại chuyện cũ trong danh bạ số điện thoại liên lạc của nhóm bạn cấp 3, dù nghe nói đối phương đã sớm kết hôn lần thứ hai ở Singapore và cũng đã có con rồi. Năm đó, anh ấy cũng là một nam sinh ngây thơ trong sáng. Đến năm nhất đại học khó khăn lắm mới gặp lại mối tình đầu yêu xa của mình, anh ấy không dằn lòng được mà đi thuê phòng. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tạ Bân thực sự đã ôm lấy cô ấy rồi hầu hạ mặc quần áo từ trong ra ngoài như một đứa trẻ, nhìn người phụ nữ đầu tiên của mình với đôi mắt long lanh như chứa đựng cả hồ nước. Khi đó, anh ấy đã nói gì nhỉ à, nói là. Em tốt với anh như vậy, cả đời nay, anh cũng sẽ không phụ em. Đúng là xến sẩm, dù sao đa số mối tình đầu đều là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân đau buồn, không ai thoát được, chỉ là ai xến hơn ai thôi. Tạ Bân ở bên này thổn thức kiểm biên Lâm chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc xe đạp leo núi, đeo khẩu trang che mặt kéo mũ áo phao lông vũ rồi vỗ vào gióng xe phía trước. Lên đi nào, Sơ Kiến hơi do dự, có nhiều người lắm đấy. Nửa gương mặt bên dưới của anh bị khẩu trang che đi, tiếng cười mơ hồ lại mờ ám vang lên thật khẽ. Đâu phải là em chưa từng ngồi như thế, đó là hồi cấp 2 mà. Sơ Kiến bứt rứt trong lòng, nhưng vẫn bị anh lôi đến, đặt ngồi trên sườn ngang, chân đạp vào bàn đạp rồi chạy đi, cũng không quan tâm đến vẻ mặt đủ mọi biểu cảm của nhóm người trong đoàn phim phía sau. Kiểm biên Lâm đã nhiều năm không chạm vào xe đạp, đây là chiếc xe anh mượn tạm từ chủ phòng trọ cho đoàn làm phim thuê. Ghế ngồi phía sau đã bị tha ó mất, không biết có phải chủ nhân chiếc xe này cũng vì theo đuổi con gái nhà người ta mà cố tình làm vậy hay không, nhưng tóm lại nó khiến anh nhớ lại rất nhiều chuyện. Đường núi trái lại khá rộng, nhưng mặt đường sóc này, Sơ Kiến chòng chành đến nỗi đau cả mông, cứ nhích qua trái rồi lại qua phải với hy vọng tìm được tư thế ngồi thoải mái nhất. Mùa đông đã sắp trôi qua nhưng trời vẫn còn rất lạnh, gió núi thổi vun vút lùa vào tay áo và cổ áo. Kiểm biên Lâm sợ cô lạnh, một tay lái xe cánh tay còn lại vòng qua Sơ Kiến, ôm chặt trước ngực mình, thình lình hỏi một câu. Sóc quá hả, vẫn ổn ạ, cô ngửa đầu nhìn anh. Mình đi đâu thế, anh đưa em đi ăn cơm. Không ăn chung với đoàn phim sao? Không phải đã thuê người nấu cơm riêng rồi à? Hôm nay là ngày đặc biệt mà. Dĩ nhiên, Sơ Kiến biết anh ám chỉ điều gì, rụt cổ lại, dựa sát vào lồng ngực anh. Sao chuyện này cũng phải ăn mừng chứ? Khóc chuyện audio.com. Kết quả là kiểm biên Lâm nghĩ quá tốt đẹp, họ sẽ đến thị trấn gần đó tìm một quán cơm nhỏ sạch sẽ, tốt nhất là có một phòng riêng. Nhưng họ đến nơi thì quá muộn, bởi lẽ ở nơi hẻo lánh này trời vừa chập tối thì mấy cửa hàng trên phố đã đóng cửa cả rồi, chỉ còn chủ quán đang nấu cơm tối cho nhà mình mà thôi. Bây giờ quay về thì sợ Sơ Kiến đói bụng nên anh đành chịu đựng bước vào, cởi bỏ khẩu trang rồi lễ phép xin ông chủ một bữa cơm. Chủ quán là một ông chú hơn 40 tuổi, có vẻ rất dễ nói chuyện. Có điều kiểm biên Lâm vừa mới rời khỏi phim trường, ăn mặc như phần tử bất lương, lại còn đeo khẩu trang đen khiến ông chủ có chút e dè, đưa tay chỉ về phía một chiếc bàn trong góc để họ ngồi đó. Không còn món gì nữa, chỉ còn nửa con gà và trứng gà thôi. Vì muốn bữa cơm trông có vẻ đặc biệt thế là kiểm biên Lâm gọi thịt gà xào, da gà rang muối, trứng chiên hành và canh trứng. Cuối cùng, ông chủ cũng bị chọc cười. Cậu nhóc có cần thêm cho cậu bát trứng chưng không? Kiểm biên Lâm nghĩ ngợi. Được ạ, ông chủ càng nhìn càng thấy đôi tình nhân trẻ này đáng yêu, bèn đi nấu nướng trong tiếng hát ngâm nga. Kiểm biên Lâm gọi với theo ông chủ, hỏi gần đây có nơi nào bán đồ dùng hàng ngày không? Có chứ, ra cửa rẽ phải rồi đi đến cuối đường vừa ra ngõ là thấy, mấy món đồ dùng hàng ngày bình thường ở đấy đều có cả. Giờ ngày có nhiều người ở đó xem tivi lắm, chắc chắn có người, đi đi, cái gì cũng có hết. Kiểm biên Lâm hỏi được địa điểm, liền nhanh chóng đứng dậy. Em chờ một lát, anh đi mua ít đồ. Sơ Kiến thấy lạ, anh còn cần thứ gì sao? Em mang theo cả mà. Anh đi xem thử cũng không chắc là có đâu. Kiểm biên Lâm hiếm khi nói chuyện úp mở như vậy, không nói rõ ràng đã bỏ lại cô đi ra ngoài. Sơ Kiến ngơ ngác mười mấy giây mới hiểu ra. Tim cô đập thình thịch mơ hồ, cảm giác ngực mình cũng thấp thỏm theo hơi thở và nhịp tim, lúng túng không biết làm sao cho phải, nhưng lập tức sự liên tưởng xa xôi hiện lên trong đầu. Không được, anh không thể đi mua thứ đó. Nghĩ đến đây, cô cũng không chú ý hình tượng, nói với ông chủ trong phòng bếp rồi chạy một mạch ra đầu ngõ. Trông thấy kiểm biên Lâm đã đi đến cầu thang, cô liền kéo anh lại. Anh không được đi, lỡ như bị người ta nhận ra sẽ phiền phức lắm đấy. Ông chủ quán nhỏ kia không nhận ra anh là ngôi sao là chuyện bình thường, nhưng không có nghĩa là người khác cũng giống như vậy. Kiểm biên Lâm bị cô lôi xuống, cũng nhận ra có thể sẽ gặp chuyện phiền phức. Hai người họ giống hệt đôi tình nhân trẻ mới nếm thử trái cấm, ngại ngùng tìm kiếm biện pháp phòng ngừa. Đầu ngõ gió lớn, thổi tóc Sơ Kiến bay toán loạn. Nếu cứ đứng như vậy tiếp sẽ bị lạnh cóng mất, xem chừng món trứng chiên cũng sắp nguội lạnh rồi. Nhưng cô thật sự xấu hổ, không dám đẩy cửa vào hỏi có bán món đồ kia hay không trước mặt đám đông, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngượng ngùng lắm rồi. Cô thỏ thẻ, em đói bụng, đi ăn cơm thôi. Mấy tiệm tạp hóa thế này, chắc cũng không có đâu. Kiểm biên Lâm nghĩ thấy cũng đúng, anh về hỏi Tạ Bân vậy, không được, anh đừng hỏi anh ấy, nhất quyết không được hỏi đâu đấy. Kiểm biên Lâm yên lặng chốc lát rồi kéo Sơ Kiến đến góc tối trong ngõ, trong cảnh tranh sáng tranh tối, hơi nóng phả ra khiến chóp mũi cô ngứa ran. Sơ Kiến tránh né, nhỏ giọng, nếu anh hỏi anh ấy thật thì em sẽ đi về ngay đấy. Tự anh ở đây quay phim đi, mất mặt quá đi mất, ánh mắt anh lấp lánh, anh hôn nhẹ lên môi cô. Khóc chuyện audio.com. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên ư, thuận theo cái gì cơ? Trong cơn gió cuồn cuộn lạnh căm nơi đầu ngõ, Sơ Kiến hoang mang cả nửa phút mới hiểu ra ý anh. Còn chưa qua 24 giờ, sao anh đã muốn có con rồi? Khách Trương.